Em thuộc về tôi, chương 23, cãi nhau, 2, góc truyện audio.com, 12, 12 giờ trưa nó mới chịu lết xác về nhà. Mở cửa lớn ra mọi thứ như một lần nữa chìm sâu vào sự im lặng. Trong nhà vắng tanh cô còn một bóng người bất giác nó suy nghĩ. Có phải Gia Bảo đang đi tìm nó cô hay đang ăn mừng cạnh người con gái khác? Nó cố lắc đầu xua tan mọi muộn phiền. Nó lết xác lên phòng rồi thả mình vào chiếc giường êm ái. Chiếc giường này là nơi nó thấy thoải mái nhất vậy mà sao bây giờ lại trở thành lạnh lẽo. Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của nó. Nó tự trách rằng tại sao lại ngốc đến thế đi yêu một người trước giờ chưa từng coi mình ra gì. Nhắm mắt lại nó cố đưa mình vào giấc ngủ để xua tan đi nỗi đau trong tim. Tại ba. Tiếng nhạc sập sình xen lẫn tiếng hò hét của đám thanh niên. Tại một góc khuất nào đó trong ba, anh trai, ngồi một mình hạ uống với em một ly nào. Một cô nàng tiến tới bàn hắn, cùng với chất giọng điệu đà vang lên. Hắn ngước lên nhìn cô ta từ trên xuống dưới thân hình thì chẳng đẹp là mấy. Mặc đồ thì hở hang lại còn uốn ẹo khiến hắn thấy nổi da gà. Biến, hắn lạnh lùng đáp trả cô ta. Thôi mà anh đẹp trai, anh đang bực hà để e uống với A một ly nha. Cô ta tự động ngồi xuống rót hai ly rượu rồi đưa cho hắn. Tôi nói cô biến, chất giọng lạnh lùng lại vang lên. Sao anh lại nóng tính vậy? Cô ta vuốt ve lên cằm hắn. Cô nghe cô hiểu tiếng người sao? Hắn gạt tay cô ta ra hất khỏi người mình bị lực mạnh lên cô ta ngã nhào ra đất. À, anh, dám đẩy tôi anh có biết tôi là ai cô? Cô ta lên tiếng quát lớn. Chưa để cho cuộc trò chuyện đi tới hồi kết thì có tiếng người phụ nữ khác vang lên. Tố Nhi cô đi ra ngoài được rồi. Uyển Uyển lên tiếng đổi cô ta. Cô ta cũng đành ngoan ngoãn đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra. Lúc này Uyển Uyển mới tiến về phía hắn ngồi xuống. Uống rượu giải sầu cô tốt đâu. Uyển Uyển đưa đôi mắt sắc bén về hắn. Em tới đây làm gì? Hắn cầm ly rượu lên uống cạn. Tới để giúp anh giải sầu. Uyển Uyển lấy chai rượu lên rót ra hai ly rồi đưa cho hắn. Trái với cô Tố Nhi kia hắn đón nhận ly rượu rồi uống cạn cô còn một giọt. Uyển Uyển thì đạt được mục đích lên cười thầm trong bụng. Hắn với Uyển Uyển cứ uống tới hết chai này lại tới chai kia. Uống cho tới khi người hắn say mềm ra cô ta mới chịu đưa hắn về nhà mình. 2, 12 giờ trưa, chấm chấm chấm chấm chấm, tách tách, tiếng máy ảnh vang lên từng giây từng phút khiến cho cả căn phòng chỉ có tiếng tách. Nằm trên giường với hắn Uyển Uyển cô khỏi mừng thầm nụ cười nửa miệng nở trên môi cô. Anh sẽ là người của em, Uyển Uyển nói thầm vào tai hắn. Hắn chỉ hơi nhíu mày lại vì đã quá say. 10, 12 giờ khuya tại biệt thự nhà nó, những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa sổ, nó thì vẫn đang quấn mình trong chiếc chăn ấm áp, trong đầu thì vẫn đang miên man hình ảnh về hắn, ngồi bật dậy nó thấy đầu mình đau nhức toàn thân mỏi nhừ. Hai đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc, làm VSCN xong nó cố lết cái xác xuống nhà bếp. Vừa xuống tới chân cầu thang thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Kính cong, nó uể oải bước tới cửa lớn, cửa vừa mở nó đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của đám bạn. Nó quay người đi thẳng ra ghế sofa ngồi xuống. Vi, chuyện hôm qua cô phải như bà nghĩ đâu. Kiều Anh lên tiếng giải thích, đúng đó, Băng Nhi đan sen hai tay vào rồi nói tiếp. Thực ra, chưa nói xong Băng đã bị nó cướp lời. Cô cần đâu, mọi người tới là tôi vui rồi cô cần phải giải thích. Chất giọng của nó có hơi khàn do khóc quá nhiều. Mà bà ăn gì chưa tôi đi nấu cho bà chút gì đó nha. Kiều Anh tuy trong lòng thì bồn chồn nhưng vẫn cố tỏ ra tươi cười để an ủi nó. Nó buông một câu ngắn gọn cho Kiều rồi lấy điều khiển bật tivi lên xem. Kênh thời sự 24 giờ sáng nay nhà báo đã công khai về việc con trai tổng giám đốc Trần đã ở trong khách sạn cùng với tiểu thư Phan. Được biết rằng cô Phan từng là bạn gái cũ của anh Trần. Nhưng anh Trần lại là người đã có gia đình, việc gì đã khiến cho anh qua đêm với người bạn gái cũ? Phải chăng tình yêu của anh đối với cô Phan vẫn còn? Tiếng loa TV phát lên khiến cả đám chết lặng. Nhỏ Kiều vừa bê nồi cháo lên nhìn thấy tấm ảnh trên TV mà cô khỏi ngạc nhiên. Tấm ảnh đã chứng minh tất cả hình ảnh hắn nằm đó cũng người con gái lại một lần nữa in đậm vào trong tâm trí của nó. Căn phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Choang, cái nồi trên tay Kiều rơi xuống. Chắc bởi vì cô quá lo lắng cho nó. Vì, chuyện này chắc chắn là có hiểu nhầm. Chắc chắn là có người gài bẫy. Kiều Anh hớt hải giải thích. Chắc chắn là có ai đó ganh ghét lên mới ghép ảnh linh tinh. Băng Nhi kéo cánh tay nó. Bỏ mặc những tiếng nói đó, nó chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Bốn đứa bạn thì cắm đầu chạy theo nhưng quá chậm, cửa phòng đã bị nó khóa lại. Chà Vi, bà phải tin tôi. Thật sự là bảo huynh cô làm chuyện này. Kiều Anh ủy khuất nói với nó. Những chuyện này là do một mình Uyển Uyển làm ra. Bà đừng vì như vậy mà nghi ngờ Gia Bảo. Băng Nhi nói, M, N đi đi tôi, cô muốn nghe gì nữa. Tiếng nó nói đan lẫn với tiếng nấc. Thôi được rồi, đi thôi để cho em ấy yên tĩnh một lúc. Dương Ca kéo Kiều với Băng lại. Cô khí trở lên yên lặng nghe rõ cả tiếng nó khóc. Cả bọn chỉ biết nhọc tâm mà cắn răng chịu đựng. Cách chương.